Con bơ vơ trong đời u tối, trầm luân nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, đưa con thoát cuộc sống chơi vơi, qua bên kia bên bờ đi tới nơi luôn sáng ngời ánh mặt trời. Tình nghe bao la nơi thầy ấm áp, bình an nghe mênh mông tiếng thầy tràn hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ. Thầy ơi con xin hứa khăn khó không lùi, theo chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn tâm trong sáng, sẽ vượt thoát cư xanh này rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la, lặng yên nhưng bao dung muôn loài xa vắng. Tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ. Thầy ơi anh đã vàng, thầy đã sáng soi, đã chọn đời đem cho khắp nơi, cho mọi người niềm an vui mới. Tình thương không thể vơi, đó là nguồn tâm ta hạnh phúc. Con vững theo thầy đường kia đã qua, suốt cuộc đời niềm tin thiết tha, cho con lời là nguồn tiếng ca. Hoặc là khi để rơi vào con đường tà, à, thì nó làm cho mình gọi là trở ngại, là không có tiến thẳng để viên mãn được cái đạo quả của mình. Bởi vì cái gọi là cái lòng của chúng sanh đó, nó rất là tế nhị, coi như là từ vô thủy kiếp tới bây giờ chứ không phải mới, cho nên lớp lớp mà nó che, khi mình tu mình trừ được cái lớp này rồi cái lớp khác nó lại hiện ra, rồi mình không biết được tưởng đâu nó sạch hết, cái chấp thì nó kẹt, cho nên đây phải nhận biết đó. Và những cái thứ gọi là những cái thứ ma này á, thường gọi là chữ ma đó là cái nghĩa chung, mà không phải là chỉ cho những cái loài gọi là ma quỷ, mới gọi là ma công, mà chữ ma đó là nó làm chướng ngại bồ đề, hoặc là nó làm cướp đi mạng sống của mình, tức là ma cái sát đó, nó sát hại mạng sống của mình, hoặc là nó làm chướng ngại, nó cướp đi mạng sống trí tuệ của mình, cho nên gọi là ma. Cho nên ma này á, nói thì nhiều nhưng mà không ngoài hai thứ, là ma bên trong và ma bên ngoài, tức là ma trong tâm của mình và ma bên ngoài đó. Mà Phật ở trong này Phật nhấn mạnh là sở dĩ là ma mà nó đến hoặc là nó chi phối được mình đó, là do ông chủ nhà mê lầm, tức là chủ nhà mê thì ma mới vào được, mà mới phá được. Nghĩa là mình có tâm ma hay là có tâm tà thì tà nó mới theo đó mà vào, còn tâm chánh thì tà không thể vào được. Cho nên điểm đó là hiểu mà người tu là phải nhận kỹ. Trong đây này gọi là tà thì không có thắng chánh, tà bất thắng chánh, nghe không? Và ngài trong đây cũng nhắc nhở là người tu thiền định, coi như nó tu nói chung á, mà tu thiền định nói riêng, đều là phải giữ gìn, phải tôn trọng giới lực nghiêm tịnh, hay là giới lực mà thanh tịnh, thì đó là căn bản. Phía trước Kinh Lăng Nghiêm, tức là phía trước cái phần của ma này á, tức là trước khi nói về của ma thì Phật có dạy gọi là bốn điều răn về cái tánh thanh tịnh. Tức là sao? Tức là ngài dạy rằng bốn điều này, nếu mà còn bốn điều này đó thì đó là còn gọi là có cơ hội cho ma vào đó, tức là sát đạo dâm vọng, tức là sát sanh trộm cướp và dâm dục và vọng ngữ á, còn bốn cái điều đó ở trong tâm mà tức là còn tồn động những hạt giống đó thì còn có cơ hội để cho ma nó vào được, tức là còn rơi vào đường ma. Bởi vậy mà người tu phải coi như là khéo léo và cẩn trọng, chứ đừng có vội tự kiêu, được chút gì đó cái hài lòng, coi như là được chút ít công phu thì tự mãn rồi đó, thì không được. Cho nên trong nhà thiền thường nhắc là phải gọi là vô sở đắc, là không có thấy có được cái gì hết, không có nghĩa là cho là mình có chứng có đắc gì đó. Còn ở trong đây thì sau mỗi phần về một cái thứ ma ấm ma thì Phật thường thường kết luận lại là hành giả mà không có khởi cái tâm cho mình là chứng thánh thì đó là cảnh giới lành, còn khởi cái hiểu tức là cái kiến giải cho là mình là chứng thánh thì rơi vào đường tà. Đó là ngày luôn luôn ngày nhắc. Nhưng mà nói như vậy thì mình không phải nghe nó ma rồi cái tu rồi sợ rồi bị ma nó chướng ma nó thấy, mà hòa thượng Tuyên Hóa ngài nói ngược lại, tức là tuy nó là ma nhưng nhìn cái vị trí của nó thì chúng đến là để giúp đỡ sự tu hành của mình. Tức là về thông thường là mình thấy ma làm trước mình, nhưng mà nhìn cái vị trí tức là nó giúp cho mình. Giúp thì sao? Tức là để xem chí nguyện của mình có kiên cố hay là chẳng kiên cố. Nếu mà kiên cố thì dù cho ngàn con ma tới mình cũng không thay đổi lập trường, một vạn con ma tới mình cũng không có thối lui, cái gì mình cũng không sợ hết. Thì như vậy tức là nhờ đó mà nó luyện thêm cái trí kiên cố cho mình để kiểm chứng lại cái tâm tu hành của mình. Nghĩa là tâm mà tu hành là còn yếu thì tới ma tới sợ, còn tâm nó kiên cố nó vững bền thì biết là như vậy là công phu nó vững, thì ma dù tới nhưng mà không có làm ra chuyện được. Và cái điểm quan trọng mà cần nhớ đó là phải biết trước để không có lầm. Cho nên ở đây là Phật dạy kỹ, tức là đây là cái vào trong cái phần văn kinh là Phật dạy, tức là lúc bấy giờ gần xong thời thuyết pháp thì Như Lai từ tòa sư tử vịnh ghế các bảo, rồi soi thân hình như núi bàn tía, rồi lại dựa vào ghế bảo các A Nan và đại chúng rằng: các ông thuộc hàng duyên giác và thanh văn hữu học, ngày nay đã hồi tâm hướng đến vô thượng diệu giác đại bồ đề, ta cũng đã nói về pháp tu hành chân thật cho các ông nghe, song các ông vẫn còn chưa nhận biết những ma sự vi tế trong khi tu chỉ và quán. Lúc cảnh ma hiện ra trước các ông không thể nhận biết thì cái việc rửa tâm chẳng đúng pháp sẽ rơi vào tà kiến hoặc ma ngủ ấm của các ông, hoặc là thiên ma, hoặc mắc phải quỷ thần, hoặc gặp rồi ly mị, trong tâm ông chẳng sáng tỏ, liền nhận dập làm con. Tức là bây giờ đây là Phật thuyết pháp gần xong, ngài mới gọi là dựng ghế ngài đứng dậy, nhưng mà ngài chưa gọi là chưa đi hẳn, cho nên đứng dậy là còn dựa vào ghế đó, rồi mới bảo khắp trong đại chúng, tức là đây là nó có mấy cái từ mà người Phật tử mà mới đọc thì thấy là có hiểu, tức là từ nơi tòa sư tử, rồi định ghế thánh bảo, rồi soi cái thanh tịnh như núi vàng tía. Tòa sư tử là chỉ cho cái tòa của Phật ngồi đó, bởi vì Phật thuyết pháp thì gọi là ngày hai pháp tăng dẹp tan những cái tà ma bại đạo, những cái kiến chấp sai lầm của tất cả, cũng giống như là sư tử, sư tử khi mà trống lên thì các loài thú nó đều phải khuất phục hết, cho nên cái chỗ ngồi để thuyết pháp của ngài đó gọi là tòa sư tử. Rồi ghế thanh bảo, đây tức là ghế ghế quý đó, do bảy thứ báo mà hợp thành làm thành. Còn soi thân hình và như núi vàng tía là chỉ cho cái thân Phật, đặc biệt là sắc vàng, từ sắc như vàng này đó, mà vàng đây là vàng tía, là cái loại vàng quý. Đây là do cái sức quân tu, tức là sức phước đức ngài quân tập nhiều đời đọc như vậy thì mình thấy nó cũng hơi lạ, nhưng mà ngay nơi ở Việt Nam của mình thì có vua Trần Nhân Tông, khi mà sinh ra đó, thì trong sử cũng ghi là ngài ra đời cái thân cũng sạch vàng, vàng như giống như Phật, cho nên vua Thánh Tông thấy vậy vui mừng mới gọi là Kim Phật đó, tức là Phật vàng. Thì ở đây để đến đây thì rồi cái vị Phật mới rồi dựa ghế đó, rồi bảo khắp trong đại chúng là bây giờ đây các ông là thuộc viên hàng duyên giác, rồi thanh văn hữu học, tức là đây là thuộc về nói theo danh từ chuyên môn là thuộc viên hàng nhị thừa đó. Duyên giác là tu về 12 nhân duyên để chứng đến cái quả niết bàn, tức là niết bàn sanh tử. Còn thanh văn thì tu theo cái pháp tứ đế cũng đạt đến niết bàn trước tết sanh tử, nhưng mà trong trong hàng thanh văn đó thì có bốn quả vị là tu đà hoàng, rồi tu đà hàm a la hán, thì trong bốn quả đó thì ba quả khác được sinh tử. Nghĩa là ví dụ như là tu mà chứng được tu đạo hoàng thì coi như là đã vào được cái dòng thánh. Cho nên rồi trong kinh gọi là còn 7 lần sanh trở lại, tức là qua lại nơi thế gian này rồi mới vào niết bàn. Nhưng mà như vậy thì cũng là được cái chỗ an ổn rồi, tức là 7 lần nữa qua lại đây rồi vào niết bàn, tức là những cái sinh tử, tức là gọi là vào cái dòng thánh. Còn tư đà nam á thì gọi là cái quả nhất lai, thì chứng cái quả này thì còn phải một lần sanh lên cõi trời và một lần trở lại thế gian này rồi mới vào niết bàn. Nhưng mà như vậy thì cũng là đã có cái niềm tin vững rồi, tức là chỉ còn có một lần nữa lên sanh lên trời thì vào đây thì cũng vào niết bàn. Còn a hàm thì bất lai, tức là chứng quả này rồi thì sanh lên cõi trời gọi là ngũ na hàm, ở trên cõi sắc giới á, rồi ở đó thì vào niết bàn luôn. Như vậy nhưng mà chưa thực vào niết bàn, chưa chứng đắc sanh tử, cho nên gọi là còn hạn hữu học, đến quả a la hán thì mới gọi là vô học. Ở đây thì ngài A Nan cũng còn trong hàng hữu học, và nói chung là những vị duyên giác nữa còn trong hữu học. Nhưng mà bây giờ đây là đã hồi tâm hướng đến vô thượng diệu giác đại bồ đề, tức là đến bồ đề của Phật, tức là không còn có cái tâm nghĩa là coi như là định trụ vào trong cái thanh văn diệu giác, mà hướng đến đại thừa để đạt đến cái quả vị Phật, tức là tự giác, tự giác tha đầy đủ. Thì chính vì có cái hội tâm hướng đến vô thượng vị giác bồ đề như vậy, cho nên đây Phật mới chỉ rõ thêm những cái con đường này để cho không có làm, tức là không có dừng. Thì đây ngài nói là như vậy thì Đức Phật ngày trước đó ngài đã nói về các pháp tu hành chân thật cho các ông nghe rồi. Nhưng mà bây giờ đây trên cái đường tu còn những cái ma trượng vi tế nữa, không phải dễ, cho nên rồi ngài sẽ chỉ ra trước. Thì cái chỗ này đặc biệt là không ai hỏi nhưng mà ngài tự nói. Thì tại sao như vậy? Thường thường thì có các vị hỏi, ví dụ ngài A Nan hoặc ngài Sa Lợi Phất, ngài Tu Bồ Đề hỏi thì Phật nói. Còn ở đây chỗ này chưa hỏi mà ngài tự nói, tức là để cho thấy rằng đây là cái chỗ này là chỗ rất là vi tế, khó biết, người tu cũng khó nhận ra. Còn Đức Phật ngài đã đi qua, ngài đã trải qua hết, trí tuệ ngài viên mãn, cho nên ngài thấy hết, do đó mà ngài mới tự chỉ ra phân tích để cho người tu không có lầm lẫn. Chứ còn mình những cái vị này chưa có đến làm sao biết được để mà hỏi. Nghĩa là phải nhờ ánh sáng giác ngộ của Phật rồi mới soi thấu hết những cái chỗ này. Như vậy thì nghĩa là đây thì nghĩa là Phật vì những hàng thanh văn duyên giác, những người hữu học mà hướng tâm đến vô thượng diệu giác đại bồ đề đó để mà nói ra những cái điều căn bản này, mà vô thượng diệu giác đại bồ đề đó tức là cái chỗ nghĩa là giác ngộ chân thật nơi mỗi người chứ không gì khác hết, ai cũng đều có cái này hết, chứ không phải là nói là diệu giác này là diệu giác của Phật, mà đây là ở ngay nơi mỗi người đều có đủ cái diệu giác vô thượng này. Cho nên mình phải soi lại mình thì rõ được, chứ không có kẹt trên cái tên, tức là phải khai thác cái diệu giác ở nơi tự tâm của chính mình. Thì đây phần là trước ngài đã dạy, đã nói về những pháp tu chân thật, tức là như phần trước trước á, của kinh Lăng Nghiêm thì Phật có chỉ dạy về các pháp tu như là 25 pháp viên thông á, của các ngài Bồ Tát nói ra, rồi Phật cũng chỉ khai thị cho những cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngã năng. Thì đường trở về tức là ngược con đường mê, trở về con đường giác. Nhưng mà trong khi tu thì nó còn có xảy ra những cái hiện tượng sai biệt, gọi là những cái làm vi tế mà hành giả không có dễ gì biết, cho nên mà không biết thì dễ rơi vào đường ma, gọi là bị ấp che. Cho nên đây ngài phân tích ra, tôi thấy nghĩa là trong khi tu chỉ và tu quán thì những cái cảnh ma hiện ra, các ông mà không có nhận biết thì giữa tâm nó không có thức pháp sẽ đưa vào tà kiến. Tức là cái việc cái chỗ mà để mình gạn lọc, mình thanh tịnh tâm mình đó, nó không có thức pháp thì dễ đưa vào tà kiến. Tu chỉ tu quán là chỉ là thuộc về định, quán là thuộc về tệ đó. Nghĩa là tu chỉ là dừng tất cả những cái vọng tưởng của mình, còn tu quán thì nó lại soi sáng tất cả, rõ được tất cả, cũng là như mộng như quyển. Thì hai cái đó là cái nhân định tuệ. Thì trong những cái ma này, đây là ngài nói hoặc là ma ngũ ấm, hoặc là thiên ma, hoặc là quỷ thần, hoặc là liên mị là những loại ma quái, nó đến nó quấy phá. Thì thiên ma, quỷ thần, liên mị đó là thuộc về ma bên ngoài. Còn ngũ ấm nói chung là ma bên trong đó. Vậy thì trong tâm của ông mà chẳng sáng tỏ thì liền gọi là nhận vật làm con, nghĩa là không có hiểu được, thì tưởng đâu là những cái đó là mình là được này được kia gì đó để cho nhận cái đó là phải, thì gọi là nhận vật làm con, nó phá hoại, nó cướp hết những vũ áo của nhà mình. Mà lại có trường hợp trong ấy được chút ít cho là đủ, như tỳ kheo vô văn được đệ tứ thiền vọng cho là mình đã chiến thắng, đến khi ước cõi trời đã hết, tướng suy hiện ra trước liền quỷ bán, a la hán vẫn còn sanh trở lại, ngay đó rơi vào địa ngục vô gián. Các ông phải lắng nghe kỹ, nay tôi sẽ phân biệt tường tận rõ ràng cho các ông. Đây này nhắc cái trường hợp này, lấy cái gương tức là gọi là tu và được chút ít cho là đủ đó. Phần này là cũng dễ mắc kẹt. Đây là lấy gương của tỳ kheo vô văn để mà răn nhắc, tức là tỳ kheo vô văn này là ông tu hành, ông chứng được đệ tứ thiền, tức là cái bậc thiền thứ tư đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Thì đúng ra mà người tu mà đạt đến đệ tứ thiền này thì cũng không phải dễ. Đến đạt đệ tứ thiền này gọi là xả niệm thanh tịnh đó. Tức là xả được những cái niệm khổ vui mà tâm mới được thanh tịnh, do tâm thanh tịnh cho nên rồi tưởng cũng như là mình đã chứng A-la-hán rồi, bởi vì xả được cái niệm khổ vui, giống như là không còn khổ còn vui vậy, tâm nó rất là thanh tịnh. Nhưng mà đây là không phải thật thanh tịnh, mà do con vua nó tạm giống như là nó đè, nó nép phục vậy thôi, tức là những cái vọng tưởng, những cái tâm khổ vui nó tạm nép phục vậy thôi, chứ không phải là nó sạch hết cái hạt giống đó, hạt giống sinh tử. Cho nên là tưởng đâu là mình là thật vô sanh, là được A La Hán. Vậy rồi cái thì sanh lên cõi trời tứ thiền ở trên đó, thì khi mà đến hết cái bước đó, tức là cái sức định đó, nó hết, sức định nó hết rồi đó, thì sao? Thì tướng suy nó hiện ra, tức là những cái vị trời đó. Sống là không phải như mình đây là cái sinh trẻ, trẻ là cái già là cái chết, tiên á, nghĩa là sống ai mà gọi là mà sống lâu rồi cái thì cũng còn trẻ hoài giống như là tiên, tức là không có già. Nhưng mà khi sắp chết á thì có năm cái tướng gọi là ngũ suy nó hiện ra, thì biết rằng cái tuổi thọ hết. Năm tướng đó tức là quần áo á, bây giờ nó thường lại hôi nhơ. Đúng là trời thì áo áo của trời thì đâu có nhơ hơn, nhưng đây cái hiện ra hôi nhơ, rồi vòng qua trên đầu đó nó lại héo, rồi thân thể nó cũng hôi nhơ, nách nó thường ra mồ hôi. Và thứ năm là lại thường chán, nghĩa là cái chỗ ngồi của mình. Như vậy thì khi mà bị trời mà thấy năm cái tướng này hiện ra thì biết là mình sắp chết. Mà những vị trời mà khi mà thấy những thứ này hiện ra thì rất là đau khổ. Mình bây giờ ở đây á thì mình thấy cái cảnh người ta chết quen quá rồi, mà đến khi mình chết là mình còn thấy là sợ rồi, đau khổ rồi. Còn các vị trời á là sống không biết là bao nhiêu chục ngàn năm, nhưng mà tức là ít khi mà thấy được chết, cũng không dễ gì thấy chết. Mà khi mà thấy cái tướng hiện ra biết mình sẽ chết rồi thì sao? Rồi thì con mới thấy thật là đau khổ, coi như là không tưởng tượng, không có chuẩn bị trước nữa, mọi giờ thấy hiện ra rất đau khổ. Thì ông Tỳ Kheo Vô Quan này thấy cái tướng này hiện ra thì biết là mình sẽ chết rồi, hết tuổi thọ rồi, nên tức là cái tướng này là tướng sinh tử. Nhưng mà trước giờ cái nghĩ mình cho mình là chúng ta hán là hết sinh tử rồi, bây giờ cái tướng này nó hiện ra thì sao? Đó, thì ông mới sanh cái niệm tà kiến. Ông nói giờ Phật nói dối rồi, Phật nói là a la hán là trước hết sinh tử không còn sinh trở lại, mà tại sao mà tôi là chúng ta hán mà lại còn sinh tử? Vậy là Phật nói dối, vậy là không có kết quả a la hán, do sanh cái tà kiến vậy đó, cho nên ông bị đọa vào địa ngục vô gián. Thì như vậy thì đó là không ngờ là do ông làm mình chưa phải chứng a la hán mà dội cho là chứng a la hán. Mà cái chỗ này ngày xưa cũng có nhiều vị tỳ kheo cũng tu cũng làm ở chỗ này, tức là tu chứng tứ thiền, hoặc là có vị tu chứng tam thiền. Tam thiền thì gọi là được cái vui, mà vui rất là vui, gọi là cái diệu lạc á, thì cũng là cho mình giống như đó a la hán. Còn chứng tứ thiền thì cho là mình là a la hán rồi. Nhưng mà thực ra tứ thiền cũng thuộc về trong gọi là phàm phu thôi, đây thuộc về trong hàng phàm phu thôi, tức là chưa được vào trong hàng thánh nữa. Tu Đà Hoàng á thì đã được vào trong hàng thánh thứ nhất rồi, còn đây dù tứ thiền nhưng cũng còn là hàng phàm phu. Thì như vậy đó, đây Phật nhắc lại cái gương này để mà nhắc cho người tu, mà nhất là tu thiền định á, cẩn thận đừng có vội vàng, được chút ít cho là đủ. Mình là người tu cũng vậy, có khi thì mới thấy cái tâm nó được tạm lặng lẽ lúc, tưởng đâu như mình hết não rồi, cho là chứng đạo rồi, rồi cái thứ ít lâu sau cái sức người cái sức định đó nó yếu rồi, gặp duyên cái nó sang phiền não trở lại, rồi cái thì tay khối tâm, thì cái đó là cũng là cái bệnh. Cho nên đây là phải biết trước để mà ngăn không có rơi vào trong những cái bệnh đó. Do đó đây là Phật nhắc ra Phật kêu là công phải lắng nghe kỹ, tôi sẽ phân biệt tường tận rõ ràng cho các ông. Thì A Nan liền đứng dậy cùng với hàng thủ học trong pháp hội vui mừng đảnh lễ cung kính lắng nghe lời Như Lai chỉ dạy, tức là tất cả là một lòng lắng nghe. Phật bảo A Nan và cả đại chúng, các ông nên biết 12 loài chúng sinh trong thế giới hữu lậu đều có đủ tâm thể giác ngộ tròn đầy, là cái bản giác sáng suốt nhiệm màu sẵn có cùng với chư Phật ở mười phương không hai không khác. Chỗ này là cái điểm mà là trọng yếu mình phải thấy được. Nó là Phật dạy kỹ là 12 loài chúng sinh ở trong thế giới thủ lậu này, tức là 12 loài chúng sinh này là nói chung tất cả, từ con người rồi cho đến là cõi trời, rồi loài này loài kia, con này con kia, con heo con vịt con gà, cho đến là con tôm con cá, những loài ma quỷ đủ hết trong này. Tức là nói chung đó, nghĩa là 12 loài này từ trong các phần trước Tư Lương Nghiêm có nói đó, tức là thứ nhất là các loài thuộc về nhóm sanh, các loài thuộc về sanh chính, rồi các loài thuộc về thai sanh, sanh đồ bào thai, các loài thuộc về thấp sanh, sanh nơi ẩm ướt, loài thuộc về quá sanh, rồi các loài có sắc, các loài không sắc, có sắc thì dễ thấy, rồi không sắc là cũng khó thấy. Tức là loại giống như những loài sống trong ưu ảnh tối tăm, rồi có loài có tướng, có loài không tướng, có tưởng nhé, có tưởng, có loài không tưởng, rồi có loài chẳng phải có sắc, chẳng phải không sắc, loài chẳng phải có tưởng, loài chẳng phải không tưởng, đó là 12 loài, đó là gồm chung hết. Thì trong 12 loài chúng sanh đó đều có đủ tâm thể giác ngộ trong này, đó là cái bản giác sáng suốt nhiệm màu sẵn có cùng với chư Phật ở mười phương không hai không khác. Tức là Phật xác định rõ tất cả đồng có một cái tâm thể giác ngộ sáng suốt trong này đó. Hay nói ngược lại là như vậy, là cái thể của chúng sanh đó vốn là Phật, thể của Phật thì không rời chúng sinh. Như vậy thì mỗi người chúng ta đều có đủ cái tâm thể sáng suốt đó, mà không nhận ra, không khai thác nó để mà sống thì cái đó rất là đáng tiếc. Cho nên đây mới chính là của báo gọi là quý nhất trên đời, là mình phải giữ gìn, phải khai thác đó. Còn không để cho ma nó chen vào đó, rồi nó che mờ, nó cướp đi những cái của quý, tức là nó cướp đi những công đức tốt lành của mình để rồi mình sống theo ma đó, thì cái đó là cái đáng tiếc. Và như vậy thì gọi là không phải là tìm Phật ở đâu xa, mà tìm ở ngay trong chính mình, tức là khai thác phát triển cái tâm thể sáng suốt này ra, thì đó là cái chỗ thành Phật. Phật mười phương chư Phật thành Phật cũng thành ngay chỗ đó, chứ không phải thành ở đâu khác. Bởi vì Phật thì chính là giác, mà giác là ngay nơi tâm của mình. Vậy thì chúng sanh ai mà khéo biết khai thác được cái tâm thể giác ngộ đó, thì tức là mình chuyển lên thành giác, tức là đổi tên sanh thành cái tên giác. Thì nhận rõ được cái chỗ này, thì ai đây đều có đủ cái niềm tin để cho mình tiến lên. Rồi đây Phật mới chỉ ra cái nơi, nghĩa là có đó ông nhận, do ông cộng tưởng mê mờ lý thật mà thành lỗi lầm, rồi si ái phát sanh tạo thành cái mê cùng khắp nên có đánh hư công, mê đại tham mê chẳng dứt thành có thế giới, thế thì thế giới nhiều như hạt bụi ở mười phương, đây chẳng phải thuộc vô lậu, đều do vọng tưởng mê muội dựng lập. Đây là Phật chỉ ra cái mê, tức là do vọng tưởng mê mờ cái lý thật mà thành lỗi lầm, tức là cái bản tánh chân thật sáng suốt sẵn có đó, khởi vọng tưởng lên cái mê nó, quên mất nó mới thành ra cái lỗi lầm, rồi đi vào sinh tử. Cho nên gọi là si ái nó phát sinh. Cái si ái này là cái mà coi như là nó đi theo mình từ lúc mới mê cho đến tới bây giờ đều đủ hết. Nghĩa là cái si mê ấy vừa qua nó ngầm mà nó đi theo mình đó. Mà chính vì mà có nó hay còn nó đó là mình còn đi trong sinh tử mãi. Rồi si ấy đó nó sanh cho nó tạo thành cái gọi là cái mê, mà gọi là cái mê cùng khắc. Nghĩa là đang sống ở trong cái thể giác này sáng suốt không chịu, rồi cái là khởi động rồi thành ra mê mờ chính nó. Do mê mờ cho nên thành quá cái gọi là cái lưu thông nó mù mờ, nó mê mang không bờ mé, cho nên gọi là si ái bất sanh mà tạo thành cái mê cùng khắp, nên có tánh lưu thông. Tức là đang trong sáng suốt vậy, rồi cái bị mê khởi thành ra mờ mờ, cũng giống như là mình khi mà đang tỉnh táo sáng suốt về rồi cái mệt mỏi mỏi cái mắt nó hít hít hít cái thì muốn đi vào giấc ngủ thì lúc anh mà cái mê đó, cái mờ mờ đó là không biết đâu là bờ mẹ cho nên nó giống như là tôi không, nó mê mông không có đâu bờ mẹ rồi mê lại cho mê chẳng dứt thành có thế giới, tức là mê vậy là kết chặt thành có thế giới. Còn mình thì cũng vậy, mê mờ đó, cái hiếp hiếp mắt rồi cái thì ngủ cái thì thành mộng. Thì trong mộng thì thấy là cũng có đủ hết nha, nhà cửa rồi người và nghĩa là xe cộ gì cũng có đủ trong đó hết, rồi cũng buồn vui cũng giận ghét rồi trong đó có đủ hết. Nhưng mà khi chợt giật mình tỉnh dậy thì sao? Thì tất cả đều là như giấc mộng, không có gì hết. Thì cái cõi thế gian này cũng giống vậy. Mình bây giờ do còn mê cho nên mình thấy cái gì cũng thật hết. Nhưng mà với cái bậc đại giác ngộ sáng suốt rồi thì mới thấy rõ nó đều là không thật, cho nên là các ngài mới tự tại ở đây, không có làm bẩn. Nên là các ngài, cho nên là các ngài có thể là từ chúng ta có thể hiện thành các thế giới như chư Phật có thể hiện thành các thế giới, các vị Bồ Tát như vậy. Cho nên là các ngài vào trong cái cõi này giống như đi chơi vậy, như là các ngài Bồ Tát rồi. Có khi các ngài như là Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền chẳng hạn, mà các ngài hiện thân ra nhiều các hạng mà có lực cùng cực hạ tiện, cái gì nha, hiện thành cái hiện tướng như là ngài Hàng Sơn Tập Đắc rồi vậy, vị Bồ Tát mà hiện thành ra những cái gã những tiên cùng sống ở trong chùa, nếu mà như mình thì mình đâu có dám hiện vậy, nhưng mà các ngài thấy như mộng thôi, như vậy thì do thế nghe người hiện thành được không, cũng chẳng phải là thuộc vô lậu, tức là điều ở trong mê thôi. Do vọng tưởng mê muội mà diễn lập, đều phải biết hư không sanh trong tâm âm giống như là mây điểm trên bầu trời xanh, cuốn là các thế giới ở trong hư không. Trong các ông có một người nào phát sáng trở về nguồn chân thì mười phương hư không đây thải đều tiêu mất hết. Làm sao bao nhiêu cõi nước có trong hư không kia chẳng bị rung chuyển vỡ nát? Thì ở đây nhận được cái chỗ này rồi thì mình mới thấy là sự giải thoát ngay trước mắt, và nhất là khi mà sắp chết đó, mà nhớ được chỗ này, nhận chỗ này rồi đó, thì đi tự tại. Nghĩa là hư không sanh ở trong tâm của mình đó, giống như là mây điểm trên bầu trời xanh. Như vậy thì cái tâm thể của mình đó, nó trọng lớn có biết bao nhiêu, hư không sanh ở trong nó mà giống như là mây vậy thôi, là mây trên bầu trời xanh. Như vậy thì các thế giới mà nó lại ở trong không nữa thì nó có thắng gì đâu, có giá trị gì. Cho nên gọi là một người trong các ông đó, ai mà phát sáng trở về nguồn chân thì mười phương không thể đều tiêu mất. Vậy thì mỗi người đều có cái tâm thể thênh thang trọng lớn như vậy, mà mình không chịu sống, lại sống tấn khung vào trong cái tôi mấy chục kilo này, à, rồi hơn thua yêu ghét đó, thì mới thấy cái đó là cái mê nhiều đời. Bây giờ đây thì soi sáng lại thấu suốt chỗ này, thì khi mà sắp chết đó, mà nhớ rõ vậy đó, thì còn chỗ nào để cho mình sanh? Nghĩa là thứ không đó cũng là một điểm may trong tâm thể này thôi, còn thế giới đó, nhiều vô lượng đó, thì nó lại là ở trong hư không, thì như có cái giá trị gì? Vậy thì sắp chết mình nhớ được chỗ đó là hết chỗ sanh, không còn chỗ để mình đi. Và một người mà giác ngộ tỏa sáng trở về vùng chân này thì mười phương không đã được chưa hết. Nghe nói như vậy á, thì nhiều người chưa tin nổi, mà có thật như vậy không? Bây giờ đây thế giới non sông rồi cây cỏ cũng như là núi điện tử này nó cũng còn nguyên ở đây, mà nói là một người mà có một trở về chân này nó tiêu hết. Vậy thì từ xưa tới giờ đó Phật đã thành Phật, rồi các vị A La Hán thành A La Hán, cái vị Bồ Tát thành Bồ Tát, biết bao nhiêu người rồi mà bây giờ nó cũng vẫn còn đây. Vậy nó tiêu rồi tiêu sao? Cho nên nếu mắt chúng sanh đó, thì khó hiểu, cũng không thể hiểu nổi, cho nên không có qua được chỗ này. Mà không qua được chỗ này á, thì làm sao qua được sắc ấm? Cho nên vẫn còn bị sắc ấm nó che. Cái sự thật sáng tỏ được thì rõ ràng là nó tiêu mất. Một người mà sáng tỏ được là nó tiêu mất được, nhưng mà tiêu sao? Mình thì mắc kẹt ở trong cái ngôn ngữ, cho nên nghe nó tiêu là phải sao? Tiêu là nó phải hoại hết, núi sông cây cỏ nó phải hoại nát hết, gọi là tiêu. Nhưng mà đây hiểu chữ tiêu, bởi vì nó đây mà nói là nó cái mê mà hiện thành ra nó tiêu là tiêu trong con mắt giác ngộ đó, trong con mắt của người giác ngộ đó, chứ không phải là làm cho nó tiêu. Nghĩa là trong con mắt giác ngộ thì thấy coi như suốt qua tất cả mười phương trong thế giới không có gì che đậy che mờ được hết, thì dù cho nó có nó cũng giống như không, tức là nó tiêu hết, không có chút gì che mờ được hết. Còn mình bây giờ đây bị nó che hết, tức là bị chút che ngại, tức là nó thành có. Còn với con mắt của cái này đó thì nó thấu suốt qua hết, cho nên có cũng như không. Thì nó tiêu là tiêu trong mắt cái vậy đó. Cũng giống cũng như một cái điểm nhỏ nhỏ, ví dụ như là bây giờ là khi người ta nhìn qua cái tia X quang á, thì nó chiếu ra nhìn thấu qua được cái da thịt của người, thì giống như da thịt nó tiêu hết trong ánh sáng đó, mà thấy thấu qua được luôn, thì cái này cũng vậy, chứ không phải tiêu là làm cho nó mất hết, nó hoại hết. Cho nên là mình học ở đây là phải thấy thấu qua những cái chuyện nghĩa đó, không còn mắc kẹt ở cái chuyện tiêu. Cho nên trong nhà thiền mà có vị sư Thiệu Tu Long Đế đó, một ông về trên cái đường ngài đi tham học với ngài Pháp Nhãn với ngài Quế Sâm, thì Pháp Nhãn nó hỏi người xưa nói rằng ở trong vạn tượng riêng bài thanh, tức là ngài Huệ Năng Trường Thánh ngài tỏ ngộ có làm bài kệ đó, thì trong đó nói rằng ở ngay trong vạn tượng này mà riêng bài thanh, tức là bài cái tắc thanh á, tắc thanh ở ngay trong vạn tượng này mà nó riêng bài ra, thì ngài Pháp Nhãn rồi dẫn lại như vậy, tức là người xưa nói ở trong vạn tượng riêng bài thanh, như vậy là nó vạch dạng từ vạn tượng hay là nhắn vạch vạn tượng, như vậy tức là mình vạch vạn tượng ra ở bài hay là nhắn vạch vạn tượng ở bài. Thì ngài Thiệu Tu đó mới đáp là chẳng vạch vạn tượng. Pháp Nhãn nói cái gì là vạch chẳng vạch, tức là nó vạch chẳng vạch đó là thuộc về hai bên, tức là cũng còn thấy nó thật, tức là thấy nó thật cho nên mới có vạch vạn tượng ra hay là chẳng vạch đó. Thì ngài Thiệu Tu cũng còn mờ chưa ngộ, cho nên nghe nói vậy mà không hiểu. Ngài mới đi quay trở lại nơi cái vị địa tạng, Thì ngài Bố Sa Môn hỏi: ông đi chưa bao lâu mà sao lại trở đây? Thì sư mới thưa: con có việc chưa giải quyết xong, mà vì đâu có yên để mà leo non lội suối. Thì ngài Bố Sa Môn bảo: ông leo được bao nhiêu non suối mà lại chẳng yên? Thì sư cũng chưa hiểu được cái lời dạy đó. Sư mới hỏi lại: là người xưa nói rằng ở trong vạn tượng thiên bài thân, ý chỉ đó thế nào? Thì ngài Bố Sa Môn bảo: ông nói là người xưa vạch vạn tượng hay là chẳng vạch? Sư thưa là chẳng vạch. Tức là theo bình thường thì hiểu vậy là cũng hay đó, tức là ngay trong vạn tượng mà liên bài thôi chứ không có vạch. Nhưng mà như chúng còn thấy có vạn tượng thật, cho nên nó có vạch hay chẳng vạch. Thì ngài Bố Sa Môn bảo: hai cái, tức là không có kẻ hai bên. Thì sư mới kinh hãi, mới lặng yên, lặng tên không nói gì. Rồi tức tôi mới hỏi thêm: chưa biết người xưa là vạch vạn tượng hay chẳng vạch. Thì Bố Sa Môn mới bảo: ông nói cái gì là vạn tượng? Thì ngay đó là niềm tự ngộ. Tức là vạn tượng là cái gì mà ông nói vạch chẳng vạch? Tức là thấy vạn tượng là thật, tức là sinh ra vạn tượng người cây cỏ vạn tượng đó mình thấy thật, cho nên mới có ở trong đó là giặt bài nó ra để mà hiện ra pháp thân, hay là giảng bạch mà nó hiện pháp thân. Còn bây giờ thấy rõ vạn tượng sinh ra đó là như mộng thôi, có gì đâu bạch chẳng bạch, mà thì ngay đó là sáng tỏ thôi. Cho nên đây thì ngài Bố Sa Môn nhấn mạnh lại: không có cái gì là vạn tượng, thì ngay đó là niềm tỉnh ngộ. Tức là hư không nó còn như là làng mây trong trong cái tâm thể không nữa, thì vạn tượng là cái gì thì hết còn che ngại, không hết còn chướng ngại, không gì che được hết, thì ngay đó tỏ mỗi cái gì vậy, tức là ngay đó nó tiêu, vạn tượng là thì nó tiêu, là tiêu như vậy đó. Tức là lúc ban đầu á thì ngài tự tu á, ngài cũng theo cái tình mê thấy vạn tượng đây là thật, cho nên ngài mới cho rằng bây giờ muốn thấy được pháp thân thì phải chặt bài vạn tượng này ra mới thấy được. Và là tôi để ngay trong đó, ngay trong cái vạn tượng đó cũng để nó đó, rồi có cái pháp thân mình thấy, vậy thì cũng có cái vạn tượng, thì cũng có cái pháp thân, hai cái. Nhưng mà không ngờ đây mới thấy rõ chính ngay vạn tượng đó nó là không thật rồi, thì thấy thấu qua nó thì pháp thân nó rõ ràng hết còn che mờ. Thì vậy là vạn tượng nó tiêu ngay trong cái ánh sáng trí tuệ đó. Thì đó là thấu qua cái nghĩa sắc không. Đó mà thấu được vậy đó thì mới thấy thấu được sắc ấm, ấm thân che. Thì ở đây Phật có dạy như vậy, thì đó là điều do vọng tưởng mê muội mà chúng ta phải biết. Hư không sanh trong tâm của ông giống như là mây điểm trên bầu trời xanh, cũng là các thế giới ở trong hư không. Vậy trong các ông có một người nào mà phát sáng trở về vùng chân thì mười phương hư không đều tiêu hết. Thì làm sao bao nhiêu cõi nước có trong hư không kia chẳng bị rung chuyển bởi hết? Tức là một người giác ngộ định lực nó sâu, thì giống như là nó cảm ứng là làm cho những cõi nước trong hư không đó, nó đều bị rung chuyển hết. Chính đó mà ma có đến nó quấy phá. Các ông tu thiền thành tựu chánh định, liền cùng chư Bồ Tát ở mười phương và các vị vô lậu đại la hán tâm tâm thông suốt kế hợp nhau. Ngay đó trong lặng, tất cả ma vương cùng quỷ thần và các vị trời phàm phu đều cảm nhận cung điện của mình vô cớ đổ vỡ, cõi đất rung chuyển, những loài ở dưới nước nơi đất liền hoặc bay trên hư không thải đều kinh sợ. Phàm phu thì mờ mịt không hay biết gì, những hạng kia đều có được năm thần thông, chỉ trừ lậu cận thông, chúng đều mến tiếng chúng cần lao, lẽ nào để cho ông làm chỗ nát chỗ ở của mình. Vì vậy quỷ thần và các thiên ma vọng lượng yêu tinh đều đến quấy nhiễu ông lúc ông ở trong chánh định. Tức là khi mà mình ở trong chánh định thì tâm nó thông suốt lắm, thì mới cảm, tức là cảm thông với các vị Bồ Tát, các vị đại A La Hán ở mười phương, gọi là tâm tâm nó thông suốt, nó kết hợp nhau. Vậy tức là vượt qua cái thế gian này, cho nên lời những cái lời ma mà gọi là quá thành thông đó, cảm được những cái phương tiện của mình bị trung chuyển, nhưng mà muốn độ rồi. Do đó thì nó có thành thông, cho nên mới tìm hiểu qua tại sao vậy, thấy là con đó là tu thiền định, con chắc đắc định rồi, chắc được giác ngộ, cho nên mới đến pháp để mà giữ lại cái tu điện họa, cũng như giữ lại mình ở trong cái thế gian, ở trong cái vòng kiểm soát của nó. Cho nên là Phật mà khi mà sắp thành Phật là ma vương nó đến phá vậy. Nhưng mà ở đây cũng phải hiểu đây là cũng công phu là định lực sâu cả, chứ còn mà định lực bình thường như mình là chắc cũng chưa đến cần phải tới ma vương đến phá đâu. Mình đừng sợ, nghe nói vậy là nói mình tu thiền là sợ ma tới phá, ma vương chưa tới cần tới mà mình đâu. Mà khi mà định lực sâu rồi thì ở đây là những cái loại ma này nó được năm thứ thần thông, cho nên là nó cảm được. Còn cái lậu thần thông tức là cái gọi là cái thông mà gọi là sạch hết nên nó bị não mới làm đó, thì nó chưa hết, chưa được cái đó, cho nên nó còn gọi là mến luyến ở trong cái chú trần đau này, do đó mà nó đến nó phá, nó quấy nhiễu để cho mình mất cái sức định. Thì ở đây mình nắm vững cái điểm này là không có sợ. Xong các loài ma kia dù có giận dữ nhưng chúng thuộc trong trần lao, còn âm thì ở trong diệu giác, chẳng khác nào gió thổi ánh sáng hay như đao chặt nước, chọn chẳng chi giác gì đến âm, tôi chọn chẳng chi giác gì đến nhau. Rồi thứ nhất, thứ hai, âm như nước sôi, chúng như băng cứng đem đến gần hơi nóng, dần dần chẳng bao lâu sẽ bị tiêu tan hết. Như vậy thì mình không phải sợ, thấy không? Phật giải rõ những loại ma kia dù cho nó có giận dữ thế nào nữa, nhưng mà nó thuộc về trong trần lao. Còn bây giờ ông tu đây á, thì ông là trong diệu giác, thì vậy giống cũng như là chúng nó giống như gió mà thổi ánh sáng, thì gió mà thổi sáng thì thổi chứ đâu có diệu giác gì, ánh sáng thì vẫn là ánh sáng thôi, tức là không làm sao gió thổi ánh sáng được. Gió thì thổi cái cây cối rồi thổi này kia được, còn ánh sáng làm sao thổi được. Hay là như đao mà chặt nước, thì lấy cái đao chặt nước thì cũng không có dính gì. Hoặc là các ông là những người tu thiền định đó giống như nước sôi, còn chúng ma kia giống như là băng, thì băng tức là nước đá để gần nước sôi thì nó sẽ tan. Chúng uổng công chạy vào thành lực nhưng chỉ là khách thôi, phải nhớ kỹ điều đó. Bây giờ nó dù cho nó chạy vào những thành lực gì nữa, nhưng mà đó là vì khách. Mà thành tựu phá rối được công là bởi người chủ tham ấm ở trong tâm. Nếu người chủ bị mê mờ, khách mới được tiện lợi. Ngay khi thiền định mà sáng tỏ rõ ràng không mê lầm, thì ma sự không làm gì được đâu. Đó là cái điểm mà phải nắm vững. Tới sở dĩ mà ma mà nó phát được là do cái người chủ ở trong năm ấm này mê. Còn người chủ mà sáng suốt thì khách không làm gì được. Tức là làm nó cũng thuộc về khách thôi. Cho nên đây gọi là ma thì thuộc trong trần đáo thuộc về khách. Chủ là phải sáng suốt. Cho nên nhiều người tu mà gọi là bị ma nhập không, rồi bị ma nó chi phối là bởi vì chủ mê rồi sao nữa, rồi nhận nó là bà làm chủ không, tôi nhận nó là chủ cho nó vào nhà thì nó là vào nhà làm chủ rồi thì mình thành khách trở lại. Thì mình là khách trở lại, cho nên là mình thành lệ thuộc vào nó. Cho nên nhiều người bị ma nhập rồi bị ma dựa đó là do cái đó, tức là chủ mất lực mất sức rồi để cho ma nó là chủ. Còn ở đây là phải biết trước như vậy đó, tu cho nó nắm vững, chủ phải sáng suốt. Và như vậy thì để thấy rằng mình thắng thắng ma đây á, ha, là thắng ma là cái gì? Đâu có phải là hiếu chiến với nó, không? Mà thắng ma đây là bằng định lực, bằng cái định lực và trí tuệ, tức là bằng định và tuệ, dùng cái sức định và cái sức tuệ mà thắng thôi. Mà Phật gọi là dùng cái cung thiền định, cái trí tuệ mà thắng ma. À. Cho nên ngài Hàng Sơn, không? Ngài có một bài thơ mà ngài muốn nhắc cho cái người để mà biết được đó, tức là ngài muốn nhắc là nếu mà người nào mà gặp cái loài quỷ mị thì chớ có kinh sợ mà phải cứng cỏi, gọi tên nó thì nó tự đi, cũng giống như là con muỗi mà đậu ở trên con trâu sắt thì nó không có chỗ nào để cắm mỏ được hết. Con mũi mà đậu trong sắt thì đậu đâu biết đâu hút máu được, có máu ở đâu hút, thì cũng vậy tâm mình cứng cỏi sáng suốt thì ma không có chỗ để cho nó bám vào thì nó không làm gì được hết. Còn tâm mình mà quá là hơi thích nó, như là có thì xưa có thiền sư Đạo Thọ, Đạo Thọ là thiền sư đệ tử của ngài Thần Tú đó, ngài tu ở núi Tam Thông. Ở đó thì ngày gần đó thì thường có một người mà giống như người ở miền núi vậy đó, ăn mặc giản dị nhưng mà nói năng á thì lạ lùng, có khi thì lại quá thành làm Phật rồi làm hình dáng Bồ Tát Kỳ La Hán, có khi là quá làm tiên làm trời, tức là để đến quấy rối đó, có khi phóng hào quang, có khi gây thành những cái tiếng vang động to, những tức đạn lạ làm cho đồ chúng của ngài quan an, để cho giống như cho bỏ đi, thì nhưng mà ngài đạo họ ngài vẫn thản nhiên, thì qua dần vậy tới 10 năm, thì sau 10 năm đó thì nó bật tâm giác hết còn nhẹ. Thì lúc đó thiền sư Đạo Bảo đó, ngài mới bảo với trong chúng, ngài nói là cái người miền núi kia đó nó làm đủ thứ trò khéo léo để mong rằng mê hoặc mọi người, còn ta thì ta chẳng thèm thấy chẳng thèm nghe gì hết, thì cuối cùng cái khéo léo ấy nó cũng có cùng tận, còn cái chẳng thấy chẳng nghe của ta thì vô tận, thì cuối cùng thì mày có phải tiêu, tức là nó làm thì làm, ngài cũng không cần phải nghe thấy, không cần phải chú ý hết, thì cuối cùng rồi thì nó tự tan. Cho nên đó là những cái kinh nghiệm để cho mình nắm vững, rồi khi mà tôi có gặp những cái trường hợp như vậy đó thì cái đủ niềm tin và vững vàng để không có lo sợ, chính cái tâm mình lo sợ nghi ngờ đó thì làm cái chỗ cho ma nó vào. Cho nên đây ngài nhắc á, bởi vì người chủ năm ấm ở trong tâm ông, nếu người chủ mê mờ thì cách mới được tiện lợi. Ngay khi thiền định mà sáng tỏ rõ ràng không mê lầm thì ma sự không làm gì được ông. Khi ấm đã tiêu tan vào tánh sáng suốt thì bọn tà đều là gọi được thành từ khí chất tối tâm sáng, là hai phá tối gần nó là tự tiêu trừ, làm sao chúng còn dám ở lại để quấy rối thiền định của anh. Thì đây là Phật nói rõ, nghĩa là những cái loài ma này thì nó cũng đều là được thành từ cái khí chất tối tâm thôi, mà mình là tu này thì tức là khi mà cái những cái ấm nó tiêu vào trong cái tánh sáng suốt của mình rồi thì nó hết còn chỗ để mà gần, cho nên nó không còn ở lại để thấy đối thiền định của ông nữa. Nếu ông chẳng sáng suốt tỏ rõ bị ấm kia che mờ thì ông A Nan sẵn sẽ làm con của ma, thành người của ma như ma ăn già, chỉ là hạng kém cỏi, cô ta chỉ dùng chú thuật muốn làm cho ông phá được quy của Phật. Trong 8 muôn hạnh chỉ cần ông phạm một giới, nhưng do tâm ông thanh tịnh nên vẫn chưa bị chìm đắm. Đây chính là muốn phá hỏng toàn thân bảo giác của ông. Ông sẽ như quan tể tướng bị tước hết quan chức, thu sạch gia sản, trở thành lang thang đối đất, không ai thương xót cứu vớt. Phật dạy kỹ, tức là cái quan trọng là phải giữ tâm thanh tịnh. Cho nên nếu ông mà không có sáng suốt và rõ, bị ấm ức da, thì ông sẽ làm con ma, thành người của ma. Đây thì ngài mới dẫn như là ma già, tức là cô gái ma già. Thì cô này chỉ là hạng kém cỏi thôi, tức là cô gái ma già này á là thuộc về cái hay gọi là cái dòng dõi là Kim Đà La. Cô là chuyên làm việc nghề quét dọn để mà nuôi sống thôi. Rồi nhờ cái chú thực của bà mẹ, thì cái đó cũng là cái chú thực của vị Phạm Thiên, của chú đó, để mà làm muốn làm coi như là cho Ma Năng đó phá được nghi của Phật. Tức là trong tám muôn hạnh chỉ cần quỷ Phật giới đó, thì nó cũng mất thanh tịnh rồi. Nhưng mà đây quan trọng á là do tâm của Ma Năng đó cũng còn thanh tịnh, cho nên bị chìm đắm, tức là nhận phải tâm cho là thánh thì gọi là cảnh như lành, còn phải cái hiểu cho mình là thánh thì mắc phải bọn tà. Ở đây thì tới đây thì hành giả cũng do trong cái xác định đó, rồi cái dùng cái tâm định đó, rồi nghĩa là tham cố xét kỹ cái tánh sáng suốt diện mạo của mình, tức là cái tánh diệu minh đó, thấy không? Cho nên rồi ở trong thân của mình đây cũng thấy nó trống suốt, thấy không? Rồi cái thì mình đó cái mình thấy cả những con dung con sáng đó, rồi cái mình lấy lượm nó ra, lượm nó ra ở trong thân đó, mà cái thân không có bị tổn thương gì hết, thì giống như thành thông. Thì người được vậy cái thì tưởng đâu vậy là mình chiến thắng rồi, cho nên mình đó cũng là lầm. Ở kiếp trước đó là tạm thời giống như mình quên cái tiền cảnh ở trước, cho nên thấy là thân của mình nó không còn ngăn ngại cái nó thấu ra ngoài. Còn ở đây là giống như là dường như là hơi là quên cái thân, cho nên thấy thân nó rỗng suốt, rồi cái để trong đó thấy những con chung con sáng rồi đó là cái lượng ra. Thì đây cũng là do những công phu mà nó tạm thời được vậy thôi, cái chưa phải thật. Thì người nếu biết vậy đó thì mình nghĩa là cũng không có khởi tâm được này kia, cũng không có quan trọng, cứ cố gắng công phu tinh tiến thêm nữa thì như vậy đó là tốt. Còn như vậy cho mình là chiến thắng rồi, phải khởi cái niệm vui mừng hay gì đó, rồi khi khoe khoang với người khác nữa thì cái đó là mắc kẹt. Đó là điểm thứ hai. Thì bữa nay học tới đây. Chúng ta sẽ